Bá khí, chương 787, con tin. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, Phong Vân Vô Ngân cùng Thiên Đường Chi Tử. Trực tiếp dùng chiêu cứng đối cứng. Hoàn toàn không có bất kỳ hoa trương giả bộ. Là cứng rắn ngạnh bạo với nhau. Thiên đường thần quyền của Thiên Đường Chi Tử. Có chứa rõ ràng dấu vết chí cao thần. Là thu thập rất nhiều năng lượng nguyên tố quý hiếm trong vũ trụ rèn luyện trở thành quyền pháp. Hơn nữa có hiệu quả tinh lọc rất mạnh, mà sát thần quyền pháp của Phong Vân Vô Ngân, căn bản không có nhiều đạo lý như vậy. Đó là lực lượng hoàn mỹ, là quyền pháp trực tiếp bạo lực nhất, là tràn đầy tính hủy diệt. Hai người đối bính, lực sát thương khủng bố, bên trong đầu cơ duyên không gian trật tự, bị triệt để đánh sụp đổ, sinh ra rất nhiều không gian tường kép cùng nếp uốn nguy hiểm. Phải biết, thông đạo cơ duyên, vốn là chí cao Phật tổ vận dụng năng lượng cùng thủ đoạn sáng lập ra. Phong Vân Vô Ngân cùng Thiên Đường Chi Tử loại cấp bậc này tồn tại. Còn không có năng lực đánh vỡ quy tắc, không biết làm sao, chí cao Phật tổ sáng lập rất nhiều thông đạo cơ duyên. Mặc dù là chí cao năng lượng, đều phân tán rồi, cho nên một đầu cơ duyên, đã bị đánh vặn vẹo. Cơ hồ muốn bị phá hư rồi. Đại ở một bên đều hãi hùng khiếp vía. Nàng thật không ngờ, nam nhân chính mình, ngoại trừ kiếm khí tu vi đăng phong tạo cực, về lực lượng, đều đạt đến trình độ khủng bố như thế. Đây quả thực là tùy tiện đánh ra công kích, là có thể đập vỡ vụn năng lượng khối đại lục rồi. Đại đều bất đắc dĩ, đánh ra một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, chính mình hoàn mỹ bảo hộ ở bên trong. Hơn nữa cũng thời thời khắc khắc nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Một khi Phong Vân Vô Ngân gặp được nguy hiểm, đại sẽ trực tiếp ra tay. Phốc, phốc phốc, lúc này quyền phong của hai người, tại trong không gian không ngừng tao ngộ, bạo tạc nổ tung, một giây đồng hồ Phong Vân Vô Ngân có thể đánh ra 15.000 chiêu sát thần quyền pháp. Long bạo kích quyền thuật một khi thi triển ra, là 15.000 ký long bạo kích. Trong đó đánh ra vượt qua 1.000 lần bạo kích, khiến cho lực lượng đạt tới khoa trương là 20 ức. Thiên đường thần quyền, tuy nghịch thiên, nhưng đối mặt lực lượng điên cuồng như thế, cũng bắt đầu liên tiếp bại lui. À hát, tại lực lượng khủng bố cùng khí thức áp bách, thiên đường chi tử lần đầu cảm thấy khí thức tử vong. Không ngừng lui về phía sau, trong miệng bạo phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn cùng sợ hãi. Chết đi, Phong Vân Vô Ngân không buông tha người. Hắn lực lượng cuồng bạo, đem thiên đường thần quyền xé rách, hiện tại trực tiếp đánh trúng thiên đường chi tử, đem hắn đánh gục, sinh tử tại một đường rồi. Thình lình trong lúc đó, nhân loại hèn mọn, lại dám uy hiếp nhi tử bồn tọa, tử vong đi, tại mi tâm thiên đường chi tử, trực tiếp vỡ ra một đạo mắt dọc, ở bên trong cái mắt dọc này. Lập tức bạo tạc nổ tung ra vô số thiên đường chi quang. Trên không trung bện ra hải thị thận lâu, hình thành một cái thiên đường hình ảnh, có ước vạn thiên sứ triều bái, cung phụng tín ngưỡng lực, tại ca dao, tay nâng kinh thi đọc chậm, lại có vô số thiên đường thánh điển bay lượn, lướt đi, phốc phốc, lúc này tất cả lực lượng của Phong Vân Vô Ngân, từ quyền pháp, toàn bộ bị tinh lọc sạch sẽ. Cái gì? Phong Vân Vô Ngân trước tiên cảm giác mình bị một loại năng lượng chí cao vô thượng làm cho đông lại. Hào quang thánh khiết, chiếu vào thân thể Phong Vân Vô Ngân, sau đó trở nên vô cùng trầm trọng. Phong Vân Vô Ngân bị áp bách không thở nổi, mặc dù Phong Vân Vô Ngân chủ thần thân thể, đều không thể phản kháng. Rắc rắc rắc, rắc rắc rắc, Phong Vân Vô Ngân thân thể, tựa hồ cũng bị thánh quang đập vụn. Vô Ngân, đại đánh ra kỹ năng, đem Phong Vân Vô Ngân giải cứu ra. Không biết làm sao, đại chủ thần kỹ năng, cũng căn bản không cách nào tiến vào đến bên trong thánh quang. Bị bài xích ở bên ngoài, bất lực nhìn mà thôi, là chí cao lực lượng của thần, là thiên đường vị diện chí cao thiên sứ, tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng ở tại mi tâm thiên đường chi tử. Vô Ngân, đại thiếu chút nữa bị dọa khóc. Đại hiện tại tuy tu vi cũng nghịch thiên, nhưng nàng bổn nguyên là chủ thần lực lượng, không cách nào cùng chí cao thần lực lượng chống lại. Ha ha ha ha ha, thiên đường chi tử, hiện tại phát ra tới tiếng cười hung hăng ngang ngược. Tiểu tử, bổn tọa đã từng nói qua, tánh mạng của chúng ta cấp độ bất đồng, căn bản không phải cùng một cấp số. Ngươi không có năng lực cùng bổn tọa chống lại, đây là phụ thân đại nhân bổn tọa, ở lại trong thân thể bổn tọa một đạo tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng. Tại lúc tánh mạng bổn tọa bị uy hiếp, sẽ tán phát ra, cho nên nói, vô luận ngươi dù cường đại thế nào, bổn tọa kỳ thật đều không có sợ hãi, bởi vì ngươi căn bản giết không chết bổn tọa, ngươi còn có thể bị phản sát. Trước khi ta cũng nói qua cho ngươi biết, bổn tọa đã từng dùng đại dự ngôn thuật tính toán qua vận mệnh. Vận mệnh của bổn tọa là thập phần sáng chói cùng vĩ đại, loại người như ngươi chẳng qua là một sinh mệnh nho nhỏ. Ồ, đúng rồi, tương lai bổn tọa gặp được nhiều lần số mệnh nghịch thiên, loại người tiểu tử như ngươi, trên người nhất định có bí mật rất lớn, nếu không, ngươi không có khả năng cường đại như thế. Nếu như vậy, hiện tại bổn tọa đem ngươi đánh chết, luyện hóa thân thể cùng linh hồn ngươi, cũng chẳng khác gì là một lần có được thiên đại số mệnh a hát. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, đều là mệnh chung chú định a hát, quả nhiên toàn bộ đều là mệnh chú định rồi. Phốc, phốc, phốc, đoàn khí thức thánh quang có chứa thiên đường chí cao thần, đem phong vân vô ngân che phủ chặt chẽ, giống như kén tằm, còn đang không ngừng áp xúc, muốn đem phong vân vô ngân đập vụn. Phong vân vô ngân bạo tạc nổ tung ra hai ức lực lượng, nhưng dãy giụa không khai mở, hắn tán phát ra kiếm khí, cũng không cách nào chống lại được. Tại toàn thân lỗ chân lông của phong vân vô ngân, cũng bắt đầu bị đè ép ra máu tươi. Vô ngân, thiên đường chi tử, ngươi không được đuổi tận giết tuyệt, đại sắp điên lên rồi. Đúng lúc này, oanh, lúc này trên người phong vân vô ngân, trực tiếp tế ra một tấm lệnh bài, chân long lệnh bài, giống một cỗ năng lượng đồng dạng là đến từ chí cao vị diện, trực tiếp nổ tung ra. Cỗ lực lượng này không thua bởi thiên đường vị diện chí cao năng lượng, làm càn lại dám áp bách khách khanh bổn tọa. Lúc này thanh âm chí cao long thần vang lên, thập phần hung hăng càn quấy. Thiên đường vị diện cũng không coi là cái gì. Phanh, chân long vị diện năng lượng cùng với thiên đường vị diện năng lượng trực tiếp triệt tiêu, sau đó nổ tung mất. Ba, phong vân vô ngân từ trong thiên đường thánh quang đi ra, đem chân long lệnh bài thu vào trong ngực của mình, sau đó vận động gân cốt, phát ra tiếng nổ đùng đùng không dứt. Mà thiên đường chi tử hiện tại có chút phát mộng, hắn thật không ngờ phong vân vô ngân rõ ràng cũng có át chủ bài đến từ chí cao vị diện. Còn nữa, hiện tại thiên đường chi tử hạ xuống tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, mi tâm hắn chỉ có một đạo tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng, đã phát huy ra rồi, cũng không phát ra được đạo tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng thứ hai nữa. Cũng đúng, chí cao năng lượng là năng lượng phi thường khủng bố, đủ để diệt thế, trong mi tâm gửi một đạo năng lượng như vậy, cũng đã rất khoa trương. Nếu như gửi vài đạo năng lượng như vậy, thiên đường chi tử cũng không chịu nổi, cũng sẽ bị hủy diệt. Ngươi không phải tính toán qua, ngươi cho rằng ngươi rất nghiêu bức sao? Ra, hiện tại lão tử tiếp tục đánh ngươi. Ngươi đặc biệt sao? Phong vân vô ngân bay thẳng đến thiên đường chi tử. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi dám giết bổn tọa? Thiên đường chi tử lui về phía sau. Hiện tại hắn đã mất đi đạo bảo vệ tánh mạng, sức chiến đấu thiên đường chi tử không bằng phong vân vô ngân, cho nên, thiên đường chi tử cũng biết, nếu chính diện chống lại, chính mình vẫn sẽ bị đánh bại. Ba, phong vân vô ngân nhanh như thiểm điện đánh ra một cái tát, hai ức lực lượng, tùy tiện đánh ra ngoài, trực tiếp quất vào trên mặt thiên đường chi tử, trực tiếp làm hắn té xuống đất. À hát, thiên đường chi tử thống khổ kêu rên một tiếng, một gương mặt anh tuấn triệt để sưng lên. Ngươi dám đánh bổn tọa, ngươi dám đánh bổn tọa, ngươi chết không yên lành. Ba, lại là một cái tát, mà nó, ngươi ngoan cố, lão tử cho ngươi ngoan cố. Phong vân vô ngân trực tiếp đi qua, sau đó nắm chặt thiên đường chi tử. Ba ba ba ba ba ba, dừng lại, đánh cho Thiên Đường Chi Tử toàn thân thần lực tan giả. Đánh cho hắn trên mặt đất lăn qua lăn lại, đánh cho hắn chó đớp xít. Lúc mới bắt đầu, Thiên Đường Chi Tử còn có thể kêu gào dãy rủa, càng về sau, hắn chỉ đau khổ cầu khẩn, đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh nữa. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta nhận thua rồi, ôi, đừng đánh. Phong Vân Vô Ngân đem Thiên Đường Chi Tử bạo đánh một trận. Đánh cho tên kia toàn thân không có một khối thịt ngon, một khối xương cốt tốt, đánh thành một đống heo mập thịt, bùn nhão nằm trên mặt đất thở dốc, nhưng cũng không đánh chết. Hắc hắc hắc, đem ngươi đánh chết, Phật Tổ đem một đạo Phật quang sẽ đem ngươi làm sống lại. Không thú vị, lão tử muốn hết lần này tới lần khác đánh không chết ngươi. Vân, hiện tại đem ngươi đánh thành trọng thương, ngươi chỉ cần hao phí rất nhiều thần lực dưỡng thương. Rất tốt, rất tốt. Thình lình sau đó, đan điền Phong Vân Vô Ngân, một cổ yêu thai chủ thần phân thân phóng ra. Úi chà, đây là, đại tử một bên kinh ngạc vô cùng, yêu thai chủ thần một tay bắt lấy Thiên Đường Chi Tử trên mặt đất lại. Xíu, yêu yêu, một phát, sau đó cho vào trong kết giới. Vô Ngân, điều này, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đem Thiên Đường Chi Tử bắt lấy làm cái gì? Ngươi vừa rồi đúng là phân thân của ngươi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phân thân của ngươi, tại sao là chủ thần? So bản thể ngươi, cảnh giới còn cao hơn. Đại hiện tại trong đầu toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Đại, cái này là của yêu thai ta. Tu thành cực hạn, sáng lập ra chính quả. Trở thành một phân thân của ta. Là chủ thần phân thân. Phong Vân Vô Ngân cười nói. Cổ kim vãng lai, đem yêu thai tu thành chủ thần phân thân. Ta là người thứ nhất. Đây cũng là yêu thai đại pháp tu hành đến cực hạn. Vân, về phần bắt sống Thiên Đường Chi Tử, là vì ta muốn có một con tin. À, ngươi đem Thiên Đường Chi Tử, biến trở thành con tin. Đại không thể tưởng tượng nổi, dám đem nhi tử của Thiên Đường Chí Cao Thần, bắt lại làm con tin. Đúng là điên cuồng mới có thể hình dung rồi. Đúng vậy, ta cần có con tin. Sau đó đi Thiên Đường vị diện trao đổi một ít người đi ra. Phong Vân Vô Ngân nói ra. Sau đó đi qua ôm đại. Tốt rồi, thần yêu, đừng hỏi nữa. Chúng ta tiếp tục đi tới. Vô Ngân, ngươi, ngươi quả thực so trước kia còn muốn cuồng vọng khoa trương hơn. Đại lẩm bẩm đi tới. Sau đó nói ra, bất quá, ngươi như vậy, mới khiến cho đại có cảm giác an toàn. Phong Vân Vô Ngân đem một đám ý niệm đưa vào tượng thần kết giới. Trúc lão, người này bị ta đánh cho tàn phế rồi. Là con ruột của Thiên Đường Chí Cao Thần. Ngài bây giờ có thể tiếp tục hành hung hắn. Lúc trước Thiên Đường vị diện đám ngụy quân tử kia đem thê thiếp của ngươi toàn bộ bắt đi. Trong lòng ngươi khẳng định có oán khí. Vân, đánh đi, yên tâm, tại trước mặt chủ thần phân thân của ta, hắn không dám phản kháng đâu. Trúc lão trực tiếp bị dọa đái. Cách chương.